Em là đôi cánh của anh. Chương 42, góc truyện audio.com. Nghe nói mang thai thích ăn ớt cay là bởi vì có con gái, Kiều Yêu Yêu vốn đã thích ăn cay, sau khi có thai lại càng mê hơn, hơn nữa cô luôn muốn sinh một đứa con gái, nhưng người chăm sóc Kiều Yêu Yêu trong phương diện ăn uống không để cho cô ăn những thứ quá cay, mỗi lần ăn cay đều cảm thấy không bỏ, Yêu Yêu đã cố nhịn. Rất lâu, Kiều Yêu Yêu nói với Trừ Tụng là cô muốn ăn món ăn tứ xuyên, Trừ Tụng không cho cô lại bắt đầu tỏ ra làm nũng, Trừ Tụng hình như chưa từng nhìn thấy một Kiều Yêu Yêu như vậy, bản thân anh hoàn toàn mất đi sức đề kháng. Kiều Yêu Yêu chỉ cần nói một câu, được không, ông xã, là anh đã hoàn toàn mất đi lập trường của mình, từ nhà hàng hải sản chuyển sang quán ăn tứ xuyên, Kiều Yêu Yêu sớm đã đói sôi bụng rồi. Bừng lên đĩa nào là đánh bay hết đĩa đó, chẳng mấy khi cô thèm ăn tới vậy, Trừ Tụng thấy cô ăn ngon lành nên cũng cảm thấy vui lây. Thế nhưng những món ăn cô gọi lên quả thực là rất cay, Kiều Yêu Yêu ăn mà nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Còn Trừ Tụng ăn xong chỉ có uống nước, đúng là không nên ăn quá nhiều ớt, hiện thực tới thực quá nhanh và chính xác, Kiều Yêu Yêu về tới nhà đã cảm thấy khó chịu, tiếp đó là bị đi ngoài. Trừ Tụng bị dọa, chết khiếp, chỉ sợ ảnh hưởng tới cái thai, sau khi đưa cô tới bệnh viện, Trừ Tụng bị bác sĩ mắng cho một trận tơi bời, vì làm chồng mà không hiểu chuyện để cho vợ mình ăn cay tới như vậy. Bà Trừ nghe chuyện vội tới bệnh viện cũng cho anh một trận giáo huấn không còn thể diện, Kiều Yêu Yêu đúng là được ăn đã đời, phải chạy vào nhà vệ sinh hai lần rồi mà tinh thần vẫn rất vui vẻ, tuy nhiên bắt đầu từ tối hôm đó thì Trừ Tụng lại liên tục bị ăn mắng, nếu không phải là chê trách thẳng chuyện anh không biết chăm sóc người khác thì cũng nói xa nói gần đả kích châm biếm. Kiều Yêu Yêu cũng giúp anh nói hộ đôi câu, nhưng lại bị mọi người nói rằng đấy, xem vợ anh còn nói tốt cho anh kìa, Tả Khiên sớm đã được lĩnh giáo bản tính thích giày vò người khác của Kiều Yêu Yêu. Chỉ là không ngờ rằng đã mang thai rồi mà bản tính đó của cô còn mãnh liệt hơn. Khi anh tới bệnh viện vào sáng sớm ngày hôm sau, nhìn thấy Kiều Yêu Yêu đang ngồi khoanh chân trên giường thoải mái cắn táo ăn, cô ta chỉ cần mấp máy môi nói muốn ăn gì là Trừ Tụng ngay lập tức sẽ đứng dậy đi mua về cho. Cả đêm Trừ Tụng đã không được ngủ yên, vậy mà vẫn cố gắng chịu đựng. Tự cô muốn ăn cay thế mà, lại đổ hết trách nhiệm lên người Trừ Tụng, còn bản thân mình thì tỏ ra vẻ ngây thơ vô tội. Tả Khiên nhân lúc không có Trừ Tụng ở đó, châm chọc nói. Gây chuyện có sướng, không, anh có, quản được không, trông, rất có tinh thần đấy, sao còn chưa về nhà. Về, chứ, đợi Trừ Tụng quay lại thì về. Người, anh em của tôi khó khăn lắm mới về được một lần, nếu là nhà người khác thì hai. Vợ chồng trẻ muốn tình cảm còn không kịp, vậy mà tại sao cô cứ chỉ nghĩ cách để hành hạ Trừ Tụng. Kiều Yêu Yêu cắn một miếng táo, liếc nhìn anh ta rồi nói. Tôi hành hạ gì anh ấy nào? Anh, đi hỏi anh ấy xem có phải do anh ấy cam tâm tình nguyện không, nếu không phải. Còn đưa ra một yêu cầu nào nữa thì tôi không phải là Kiều Yêu Yêu. Thôi, đừng có làm trò cứ cậy bản thân mình có thai rồi muốn làm loạn thiên hạ đây. Mà, Tả Khiên vừa nói vừa lắc đầu. Đến giờ phút này tôi vẫn chưa thể hiểu nổi, tại sao Trừ Tụng lại chọn cô, từ nhỏ tới lớn ấn tượng tốt tôi dành cho cô chưa? Bao giờ vượt quá 2 tiếng đồng hồ, ồ, góc truyện audio.com, thật đã làm khó cho anh rồi, Tả thiếu gia, anh có thể dành 1 tiếng đồng hồ để nghĩ tốt cho tôi thấy sợ quá. Tả Khiên nhổ nước miếng, giơ tay lên sờ vào đầu mình, vừa xoa vừa tự nói với mình. Anh, nói làm nhảm cái gì vậy? Tả Khiên hắng giọng cố ý nói thật lớn. Tôi nói là mỗi lần thấy cô gây chuyện, tôi đều cảm thấy oan thay cho mình. Kiều Yêu Yêu cho mày khó chịu, ném hạt táo đi rồi chất vấn Tả Khiên. Tôi hỏi anh có ý gì, hôm nay sao cứ nói đông nói tây đả kích tôi thế? Trừ Tụng là chồng tôi, muốn gây chuyện thế nào mặc tôi, anh ấy không chịu được muốn ly hôn với tôi thì cũng chẳng liên quan tới anh, sao anh cứ phải tỏ ra giống như người đàn bà bị Trừ Tụng ruồng bỏ vậy, đừng nói với tôi rằng anh không kết hôn không phải vì chi Lâm mà là vì thực ra anh đã thầm mến Trừ Tụng nhiều năm rồi. Tôi, nhổ vào, nếu đó không phải là anh em nối khố từ nhỏ của tôi, dám cầm gạch đập. Tôi, cô xem tôi có đập chết anh ta không? Chính là vì cô Kiều Yêu Yêu đừng làm, ra vẻ ngốc nghếch năm đó nếu không phải vì cô thì mẹ kiếp tôi cũng không bị Trừ Tụng đập vào đầu. Tả Khiên càng nói càng kích động, nước miếng bắn tung tóe. Kiều Yêu Yêu phải lấy tay áo để lau nước miếng bắn vào mặt, lạnh lùng hỏi. Sao lại là tôi? Tả Khiên thực ra không muốn nhắc tới vì nếu nhắc tới anh sẽ cảm thấy mất mặt gấp bội, đó là thằng bạn thân nhất của anh, vậy mà bản thân lại chỉ vì một người phụ nữ mà bị đánh, năm đó chỉ vì anh nói, cái loại đàn bà hay gây sự vô cớ như Kiều Yêu Yêu có gì tốt chứ, hơn nữa cô ta cũng chẳng thích cậu, cậu không biết. Kéo đàn violon cũng chẳng có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, người ta sao có thể để ý tới cậu, trừ, Tụng vốn đã không vui, bị anh nói như vậy liền nóng giận xông lên luôn, những chàng trai trong thời trai trẻ thường rất dễ nóng vội, trừ Tụng quá kích động. Liền nhặt từ dưới đất lên một viên gạch ném thẳng vào anh mà không nghĩ gì nhiều, ném xong thì cả hai đều ngẩn ra, tới khi máu tươi chảy từ trên đầu xuống. Thì trừ Tụng mới có phản ứng trở lại, cõng Tả Khiên chạy tới bệnh viện. Tả Khiên lại bị dọa tới mức khóc giống lên, từ nhỏ đều là anh đánh người khác, lần đầu tiên bị người ta đánh, mẹ kiếp lại chính là thằng anh em tốt nhất của mình. Tả Khiên kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh, chọn trong đĩa hoa quả một quả táo. Rồi anh rất thích thú, Kiều Yêu Yêu ngẩn người ngồi trên giường không nói năng gì, khi Trì Lâm xong việc và tới thăm Kiều Yêu Yêu, cô cũng cảm thấy kỳ quặc, hai người bọn họ cứ gặp nhau, một là đấu võ mồm, hai là không ai thèm để ý tới ai. Thế nhưng hôm nay Kiều Yêu Yêu lại giống như bị kích động, còn Tả Khiên thì có vẻ hơi hưng phấn. Trì Lâm tới gần giường bệnh, cúi người xuống nhìn Kiều Yêu Yêu hỏi nhỏ. Không sao chứ, Yêu Yêu, Kiều Yêu Yêu hơi mất tập trung, lắc lắc đầu. Tả Khiên thấy Trì Lâm đi vào lại càng có tinh thần, ngẩng cổ lên ngoác miệng cười. Xong việc rồi à, đang định đi gặp em, cũng sợ ảnh hưởng tới công việc của em. Trì Lâm cười gượng gạo, chưa, nay cùng ăn cơm đi, anh biết một nhà hàng món địa phương, mùi vị rất ngon. Trì Lâm đứng thẳng người, hơi lúng túng từ chối. Em không đi được, chiều nay rất bận, để lần sau nhé. Ồ, Tả Khiên đang rất hưng phấn nhưng sau khi bị từ chối thì tinh thần không như trước, chưa đầy một phút sau lại hứng thú nói. Hay là anh cùng em tới nhà ăn, đi thử xem mùi vị đồ ăn của bệnh viện em như thế nào. Trì Lâm, góc chuyện audio.com, không biết nên trả lời ra sao, Kiều Yêu Yêu lại hoàn toàn ở ngoài cuộc, cô không hề chú ý tới hai người kia đang nói gì. Này, này, tán tỉnh nhau thì đi ra ngoài, vợ tôi bụng dạ đang khó chịu chốc nữa mà. Lại nôn thì cậu chịu trách nhiệm nhé. Trừ Tụng từ bên ngoài bước vào, trên tay xách một cái túi, được, thôi tôi đi đây, đi ăn ké bác sĩ Chỉ đây. Tả Khiên nghiêng đầu ra trước mặt, Kiều Yêu Yêu cười híp mắt, không có gì muốn nói với tôi à, nói. Cái gì, cô, không thấy nên nói câu xin lỗi với tôi à, tuy là có hơi muộn, nhưng tôi vẫn có thể chấp nhận, Kiều Yêu Yêu lắc đầu, tôi không thấy thế, anh đi đi, tạm biệt. Tả Khiên kéo Trì Lâm đi, Kiều Yêu Yêu luôn không tán thành chuyện hai người bọn họ với nhau, nhưng hôm nay lại không hề ngăn cản, từ lúc Trừ Tụng quay lại cô chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ, Trừ Tụng ngồi xuống giường bệnh, xoa tóc cô rồi cười nói. Sao vậy, sao cứ nhìn anh thế? Kiều Yêu Yêu thấy mũi mình cay cay, giơ cánh tay ra ôm chặt lấy cổ anh. Em không muốn gây rắc rối. Trừ Tụng ôm chặt Kiều Yêu Yêu. Em không phải là rắc rối. Em giận bởi vì anh không tin tưởng em. Anh biết. Trừ Tụng nhẹ nhàng trả lời, bàn tay liên tục vuốt tóc cô. Thực ra, Kiều Yêu Yêu cắn môi hạ quyết tâm, dốc hết dũng khí nói. Kể từ khi tới thăm anh trở về, lúc gặp lại Tống Tử Đồng, em chợt phát hiện ra rằng năm đó, thứ tình cảm em dành cho anh ta không phải là tình yêu. Anh ta nói không sai. Em không yêu anh ta, cũng may là anh ta đã từ chối em. Kiều Yêu Yêu đợi một lúc lâu mới thấy Trừ Tụng ừ nhẹ một tiếng. Sau đó thì không nói gì nữa. Kiều Yêu Yêu tưởng mình đã nói đủ rõ ràng nhưng vẫn chưa thấy mang lại hiệu quả, thế là cô lại xuống nước nói tiếp. Hôm đó em và Tần Niệm mấy người bọn họ cùng ăn cơm, xe của em đã đưa tới xưởng bảo dưỡng rồi, vì thế nên Hàn Thiếu Khanh mới đưa em về, thực sự là không có gì. Vẫn, Kiều Yêu Yêu cuống quá toát hết cả mồ hôi, ám hiệu rõ ràng như vậy rồi mà vẫn không có chút hiệu quả nào. Kiều Yêu Yêu chỉ còn cách cắn răng nói. Từ khi kết hôn tới giờ em chưa từng nghĩ tới việc ly hôn, bây giờ lại càng không nghĩ tới. Hơn nữa đứa con này là do em tự nguyện muốn có. Giọng nói của Kiều Yêu Yêu ngày càng nhỏ lại, cô cảm thấy mặt mình nóng như bị lửa đốt. Trừ Tụng buông cô ra, khuôn mặt tươi cười nhìn gò má ửng hồng của cô. Thực ra, em đang muốn nói rằng em đã mến anh từ rất lâu rồi, phải không? Không, phải thế, Kiều Yêu Yêu vội vàng phản bác lại, và cũng đã nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của Trừ Tụng lúc đấy, cô hối hận chỉ muốn cắn lưỡi cho xong. Sau đó lại, lý nhí giải thích, không phải là từ rất lâu, đây có, được coi là tỏ tình không? Trừ, Tụng rất nghiêm túc, anh không đùa cợt mà ánh mắt rất chân thành. Kiều Yêu Yêu, nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, dường như bị một lực hút vô cùng mãnh liệt. Thu hút, chỉ cần ngã vào đó là không thể tự đứng dậy được nữa. Người đã yêu cô, từ rất lâu, trên đời này chỉ có một người duy nhất đang ở trước mặt, nếu không. Nắm lấy thật chặt thì thật đúng là đồ ngốc, Kiều Yêu Yêu trước đây không biết, nhưng lúc này cô đã hiểu, vì thế cô lại ôm anh một lần nữa, liên tục gật đầu. Em sẽ không bao giờ gây chuyện nữa, chúng mình về nhà đi. Được, cách chương.